Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Rap Tail. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiếp tục duy trì trận pháp. Triệu Mục hài lòng xông lên Lý Trường Sinh nói, ngươi làm rất tốt, ngươi muốn người phụ nữ ta sẽ giúp ngươi đạt được. Người hy vọng biến mất người kia hắn sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng qua là hy vọng có một ngày ngươi không nên hối hận. Tình yêu là độc dược rơi vào tổn thương người tổn thương mình. Nàng chính là ta hết thảy. Lý Trường Sinh không chút do dự nói. Ngươi tình nguyện liền tốt. Triệu Mục vừa nói phân ra 5 âm ảnh phân thân. Kim thay đổi liên tục sinh bạo điểm chính là tự nhiên năng lượng. Hội tụ tự nhiên năng lượng càng nhiều lực sát thương càng cao. Vì vậy hắn bổn tôn ra tay lực tàn phá không biết so âm ảnh phân thân lớn hơn rất nhiều. Hắn bổn tôn muốn đi trước rap tiêu 5 ảnh phân thân đủ để đổi thành tụ năng trận pháp tự nhiên. Năng lượng, Lý Trường Sinh cái này thuộc hạ. Khống chế thật đúng là không thua thiệt. Không có hắn những thứ này tụ năng trận pháp. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào mộng giới để giành đến từ long mạch tự nhiên năng lượng. Những cái kia đều là tư nhân dự trữ. Trừ phi đến nguy cấp nhất thời khắc, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Hư không ảnh độn, Triệu Mục phong tỏa cái thứ 6 âm ảnh phân thân. Thông qua bóng mờ liên lạc xuất hiện ở Thiên Long Nhân Y Mỗ bóng dáng bên trong. Triệu Mục quan sát chung quanh. Chung quanh là một cái to lớn thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất có biển. Bầu trời mái vòm bốn phía mọc đầy sáng lên rêu. Còn như mái vòm chính giữa nhưng là trôi lơ lửng nước biển. Nào đó phản trọng lực đem nước biển cho nhờ dơ đến mái vòm. Coi như nước biển này chỗ ở đồ sộ động cuối cùng nối liền hướng biểu biển khơi đều không cách nào. Ép vỡ cái này cổ phản trọng lực. Thế giới dưới đất trong biển có cô đảo, Thiên Long Nhân Y Mỗ ngay tại cô đảo bên bờ, ở chung quanh hắn nhưng không chỉ là lục quân nguyên soái Kurei một người. Còn có ước chừng hơn 100 cái Thiên Long Nhân, Triệu Mục có thể cảm giác được những thứ này bên trong cơ thể ác ma. Bọn họ toàn bộ đều là trái cây ác quỷ năng lực người. Quần đảo Sabaody đại chiến. Những người này hẳn cũng đã ở Y Mỗ dựa vào trái cây năng lực mở ra không gian. Cho đến Ngũ Lão Tinh chết, Y Mỗ đều không bỏ được vận dụng những người này. Lòng dạ ác độc đến đây, Triệu Mục cảm giác được mình có cần phải học tập một chút. Triệu Mục quan sát một chút trên 100 cái trái cây ác quỷ năng lực người. Mỗi một cái đều là hiếm thấy năng lực. Trong đó mấy cái thậm chí không thua với hắn khổ tâm thu vào tay trái cây ác quỷ. Mặc dù không có thể từ siêu duy thẻ bài rơi mất. Nhưng là cùng đạt được phó bản thẻ bài hắn là có thể mình sản xuất trái cây ác quỷ sớm muộn có thể. Được, nhiều người như vậy, thực lực yếu nhất đều là hải quân trung tướng. Bởi vì trái cây năng lực đạt tới đại tướng tiêu chuẩn vậy có mấy cái. Mấu chốt hơn là không ít người trái cây năng lực cũng có thể bổ sung. Ví dụ như trong đó có một cái trái cây năng lực rất dở là chế tạo một loại đặc thù dầu. Một cái khác năng lực nhưng là đem cháy vật lợi dụng trước tiên tăng lên 10 lần. Như vậy xanh thành ngọn lửa, nhiệt độ cao đến mấy chục ngàn độ C. Tương tự còn có rất nhiều. Tất cả trái cây ác quỷ năng lực người cũng đang toàn lực tấn công phía trước một cái nón cỏ. Cái này nón lá theo lắp phi trên đầu nón lá như nhau. Bất đồng chính là cái này một cái nón cỏ là đá đường kính hơn 1000 mét. Loại đá này theo lịch sử văn vốn chất liệu như nhau. Cho nên Thiên Long Nhân cho dù biết bảo trốn ở chỗ này bọn họ vậy cầm không đi bảo tàng. Mấu chốt hơn là Rap Tail chỗ ở cái này mảnh đất xuống biển cũng không phải là một mực an toàn. Từ trên bãi cát dấu vết tới xem, khu vực này đại đa số thời điểm là bị nước biển chìm ngập. Đây cũng chính là nói mái vòm phản trọng lực cũng không phải là thời thời khắc khắc nâng lên nước. Biển, phần lớn thời điểm nước biển là rót đầy cái này thế giới dưới đất. cái này làm cho Thiên Long Nhân muốn ở chỗ này trú đóng quân đội cũng không làm được. Còn như thường xuyên tới nơi này phải thông qua ngẫu nhiên xuất hiện đáy biển nước không gian vòng xoáy, nguyên nhân chính là không cách nào khống chế nơi này, không cách nào mở ra bảo tàng. Mới cho One Piece La Kiệt phát hiện nơi này cơ hội. Hắn mặc dù vậy không có thấy bảo tàng, nhưng là có thể lắng nghe vạn vật chi âm từ nơi này đá trên cái mũ mặt biết đê nhất tộc bí mật. Tất cả hết thảy cũng giải thích thông, nhưng là Thiên Long Nhân Y Mỗ rốt cuộc muốn được cái gì? Bảo tàng trong có cái gì? Nếu như hắn là Y Mỗ, lúc này muốn nhất hẳn là chạy thoát thân mới đúng. Bảo tàng trong có chạy trối chết đồ, đây không phải là không thể nào. One Piece thế giới là có người ngoài hành tinh, trong bảo tàng mặt nói không chừng có rời đi tinh cầu này phương pháp, hoặc là còn có thể phá hủy hắn triệu mục để cho Thiên Long Nhân Y Mỗ thấy thắng lợi hy vọng thủ. Được, thời gian đưa đẩy, đá nón lá lại không có bị tổn thương chút nào. Thiên Long Nhân Y Mỗ rất nóng nảy, do dự không quyết định nhìn trong tay cổ đại binh khí Thiên Vương. Cầu nguyện trái cây, đích xác là đặc biệt kinh người lực lượng, nhưng là sử dụng cần phải bỏ ra giá rất lớn. Căn cứ cầu nguyện mạnh yếu sẽ tiêu hao tự thân không đều tuổi thọ. Đồng thời còn cần đầy đủ tế phẩm. Tế phẩm vấn đề được rồi, vô luận là người vẫn là vật hắn cũng không thiếu thiếu. Nhưng là tuổi thọ, cái này thì rất chết người. Hắn mặc dù thông qua giải phẫu trái cây làm trường xanh bất lão giải phẫu, nhưng loại giải phẫu này cũng không phải thật trường xanh bất lão. Chẳng qua là đem hắn sinh mạng trạng thái cố định đang làm giải phẫu tuổi tác 1.000 năm. Hắn tự thân tuổi thọ căn cứ tinh hóa vẫn là 120 năm, mà hắn làm giải phẫu thời điểm 46 tuổi. Cái này cũng ý nghĩa hắn chỉ có 74 năm tuổi thọ có thể dùng cho cầu nguyện trái cây tiêu hao. Nghĩ tới đây, Y Mỗ cảm thấy vô cùng hối hận. Ba đại cổ đại binh khí, Thiên Vương và Minh Vương đã từng cũng nắm ở Thiên Long Nhân trong tay. Nhưng mà 800 năm trước trận chiến ấy, cổ đại binh khí bị thương nặng. Thiên Vương bị hư hại nhất là nghiêm trọng. Hắn thông qua đặc thù thủ đoạn đem tự thân và Thiên Vương trói buộc, ngăn cản Thiên Vương hủy diệt. Mặc dù 800 năm qua hắn một mực đang nghĩ biện pháp tu bổ Thiên Vương, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì lẫn nhau cộng sinh, hắn không cách nào để cho những người khác sử dụng Thiên Vương. Nếu không liền có thể nuôi dưỡng một ít tử sĩ, để cho bọn họ dùng tuổi thọ tiến hành hiến tế. Năm đó có thể lật đổ đê nhất tộc thống trị Thiên Vương phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng vì vậy bị đê nhất tộc lớn nhất hạn độ phản công. Bảo thủ phỏng đoán, phá vỡ cái này một lớp đá cần phải tiêu hao hắn 60 năm tuổi thọ. Cho dù hắn còn có thể sống 200 năm, hắn vậy sẽ biến thành một cái yếu ớt trăm tuổi cụ già. Nếu có thể cầu nguyện gia tăng tuổi thọ phương pháp là tốt. Nhưng mà cầu nguyện trái cây không phải bịa đặt hoàn toàn. Hắn cầu nguyện chỉ có thể cường hóa hiện hữu tồn tại. Giống như hắn cường hóa tự thân không gian trái cây lực lượng trực tiếp vượt qua không gian đi tới. Raptel liền tiêu hao hắn 1 năm tuổi thọ, thành là trăm tuổi cụ già, thấy người phụ nữ cũng không cứng nổi. Đạt được đê nhất tộc bảo tàng lại có ý nghĩa gì? Khó khăn. Cao cao tại thượng 800 năm Y Mỗ, cho tới bây giờ không có một khắc giống như bây giờ như nhau quấn quýt. Hắc Dạ bí mật đi thuật, Triệu Mục rời đi Y Mỗ bóng dáng, đi tới mái vòm nước mắt mượn thủy độn tiến vào thẳng đứng đáy biển đồ sộ động. Đã ở mộng giới nghỉ dưỡng sức một trận lắp phi, điều khiển 4 thanh ngũ lão tinh cao nhất đại khoái đao. Thông qua cao su trái cây thức tỉnh đem cao nhất đại khoái đao thay đổi thành cao su. Sau đó khống chế cao su biến thành tứ chi thay thế mất đi thân thể. Đơn thuần dựa vào lắp phi, dĩ nhiên không có biện pháp trái cây thức tỉnh, nhưng là Triệu Mục có mộng giới và thẳng chết ma nhãn. hắn ở mộng giới trực tiếp giết chết Luffy trong cơ thể ác ma. Trái cây năng lực sau khi thức tỉnh dùng cao nhất đại khoái đao chế tạo thành tay chân. Sức chiến đấu không dứt, không có suy yếu, ngược lại đạt được cường hóa. Bây giờ Luffy một quyền đánh ra đi tay có thể biến thành lưỡi đao. Phối hợp người khổng lồ xanh, lực lượng hoàn toàn vượt qua tứ hoàng, đạt tới theo y mỗ một tầng thứ. Thiên vương không hủy, Triệu Mục cũng không muốn ở cầu nguyện lực lượng hạ cống ngầm lật thuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.